Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thừa Châu ngẩng đầu lên với vẻ mặt không cảm xúc, nhìn tin tức trên điện thoại, hơi nhíu mày. Tần Phóng thấy thái độ của anh ta, ngẩn ra. Cố Mang đã thi được hạng nhất rồi, còn không vui sao? Phải biết đây chính là đứng đầu toàn quốc. Lục Thừa Châu thu hồi ánh mắt, ném cây bút trong tay xuống, đứng dậy lấy áo khoác đang vắt trên ghế làm việc, tùy ý mặc vào, sải bước đi ra ngoài. Vạt áo bay bay, vẻ mặt Tần Phóng khó hiểu. Anh Thừa, anh đi đâu vậy? Trường Trung học Minh Thành. Người đàn ông ném lại năm chữ, sải bước đi ra ngoài. Hạ Nhất Độ ném điện thoại đang chơi game vào lòng Tần Phóng, kéo cổ áo anh ta đuổi theo Lục Thừa Châu, thản nhiên nói. Cậu dùng đầu óc một chút đi, bên Cố Mang bây giờ chắc là xảy ra chuyện rồi. Mười mấy năm điểm không, đột nhiên đạt điểm tuyệt đối, điểm số này đã đe dọa đến lợi ích của rất nhiều người. Trường học có điểm càng cao thì mỗi năm nhận được tiền trợ cấp quốc gia càng nhiều. Năm ngoái trường trung học thực nghiệm nhận được 200 triệu tiền trợ cấp. Trường trung học Minh Thành nhận được 160 triệu. Năm nay rốt cuộc trường nào nhiều hơn, bây giờ vẫn là ẩn số. Nhưng xuất hiện điểm số chói mắt như vậy của Cố Mang, tiền trợ cấp của trường trung học Minh Thành năm nay chắc chắn sẽ nhiều hơn trường trung học thực nghiệm. Như vậy, chắc chắn sẽ có người báo cáo điểm số của Cố Mang, yêu cầu xác minh. Đây chỉ là lợi ích bề nổi, còn bên trong không biết có bao nhiêu người bị liên lụy ngầm. Chắc là sẽ nhanh chóng lên hot search. Tần Phóng lập tức phản ứng lại, nheo mắt, trêu chọc Cố Mang, muốn chết à? Hạ Nhất Độ cười khẽ một tiếng. Cậu nói xem Cố Mang thật sự học giỏi như vậy, hay là gian lận? Tần Phóng nghe vậy, trợn mắt, đến đó chẳng phải sẽ biết sao, cùng lắm thì thi lại một lần trước mặt mọi người. Hai người đuổi kịp Lục Thừa Châu, vừa lên xe, Tần Phóng bèn vào Weibo xem, quả nhiên thấy hot search nghi ngờ Cố Mang gian lận, còn là hot search đứng đầu, độ hot cực kỳ cao. Anh ta nghiêng người quay sang Lục Thừa Châu ở ghế sau. Anh Thừa, cục giáo dục, tổ kiểm tra còn có cả cảnh sát, đều đến trường trung học Minh Thành rồi. Ánh mắt Lục Thừa Châu tối sầm lại. Lớp 20, người đứng bét lớp, đột nhiên biến thành người đứng đầu toàn quốc. Cả lớp đều im lặng, nửa ngày không hoàn hồn lại. Mạnh Kim Dương nhìn thấy Cố Mang đạt điểm tối đa tất cả các môn, kích động đến mức mặt hơi đỏ lên. Cố Mang thật sự quá giỏi, thì ra câu nói không cần tra, đợi thông báo của cậu ấy là ý này. Tần Giao Chi và Thẩm Hoan nhớ đến lúc trưa bọn họ đều đang đoán vị đại ca có điểm tuyệt đối đó là ai. Kết quả vị đại ca có điểm tuyệt đối đó đang ngủ bên cạnh bọn họ. Lục Dương cứng đờ nghiêng đầu, nhìn chị hai vẫn đang ngủ, nhắm mắt lại có chút bi thương. Anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, tại sao phải chịu đựng những cú sốc này? Bậc thầy kiểm soát điểm thực sự, thì ra là chị Mang nhà bọn họ. Bé Mập quay lại, thấy Cố Mang vẫn đang ngủ. Khóe miệng hơi giật giật. Thật sự quá bình tĩnh, chị hai tuyệt vời. Lúc này, Tịch Yên đột nhiên từ ngoài cửa đi vào. Lục Dương nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Tịch Yên, trong lòng lo lắng. Chuyện gì thế này, lớp 20 bọn họ xuất hiện một người đứng đầu toàn quốc, sao biểu cảm của cô Tịch lại giống như xuất hiện một người đứng bét toàn quốc vậy? Tịch Yên đứng ở cửa, Cố Mang, em ra ngoài một chút. Lục Dương chớp chớp mắt, cẩn thận lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Mang, Tịch tìm chị. Cố Mang chậm rãi mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, trong mắt hơi đỏ lên đầy tà khí, mang theo vẻ lạnh lùng. Khẽ đáp một tiếng, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi chưa tỉnh ngủ. Cả người tỏa ra tầng không khí nặng nề. Cô đứng dậy, hai tay đút túi, đi ra ngoài từ cửa sau, đi đến cửa trước. Tịch Yên nhìn cô gái với vẻ mặt lãnh đạm, mím môi, nhíu mày nói. Cố Mang, tổ kiểm tra kỳ thi tuyển sinh và cảnh sát đến rồi. Cách chương.